Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128 nghe không thấy. Từ gia nhi tử nhiều, cho nên lúc trước phân đến nền diện tích cũng đại. Một cái đại viện tử bên trong 4 gian chính phòng, một cái nhà bếp, còn có cái phóng lương thực cùng tạp vật phòng tối. Theo lý thuyết huynh đệ mỗi người đều có thể đến một gian. Nhưng hiện tại Từ Vân Liệt vừa thấy, cha mẹ hai người kia một gian cùng bên cạnh phòng ở Đà Thông. Lớn không ít, bên trái mặt khác một gian phòng cũng thành nhà chính một bộ phận. Cuối cùng dư lại còn lại là tam đệ nhà ở. Căn bản liền không có nhị đệ vị trí. Trương Hồng Hoa cả người sửng sốt một chút. Nàng vừa mới không phải đã nói rõ ràng sao? Như thế nào còn muốn viết? Chẳng lẽ nàng là muốn cho nàng viết cái làm từ lão nhị trở về giấy cam đoan? Lão đại, lão nhị hắn hiện tại ở từ đường trụ hào hảo đâu? Trương Hồng Hoa vẻ mặt khó xử. Từ Vân Liệt cảm thấy không đúng, cho nên nhìn chằm chằm vào Trương Hồng Hoa miệng hình. Nàng lời nói không khó lý giải, cho nên đại khái cũng đoán được một ít. Nói, ngươi nói lão nhị ở từ đường trụ. Không sai, hắn đã kết hôn, kia Sở Từ còn muốn xen vào đệ đệ. Tổng không hảo dìu ra dắt trẻ cùng nhau tới nhà của chúng ta đi. Cho nên lão nhị khăng khăng cùng đi qua. Trương Hồng Hoa lại nói, đem ngươi nói viết xuống tới. Từ Vân Liệt lại lần nữa nói. Ân, Trương Hồng Hoa sửng sốt. Lời nói của ta ngươi nghe không thấy. Ta muốn ngươi đem vừa rồi lời nói viết xuống tới. Từ Vân Liệt ngay thẳng trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt phẫn nộ, lạnh giọng nói. Lúc này Trương Hồng Hoa đột nhiên cảm thấy có chút không đúng rồi. Vừa vặn lúc này, nàng sau lưng Từ Vân đống bất mãn lẩm bẩm nói, hung cái gì hung, không nuôi dưỡng. Trương Hồng Hoa trong lòng một cái giật mình, vừa định che lại nhi tử miệng, nhưng lúc này lại thấy Từ Vân Liệt không có động tĩnh. Trong đầu tức khắc hiện lên một ý niệm, vội vàng ở Từ Vân Đống bên tai nói vài câu. Từ Vân Đống lúc này mới dựa theo Trương Hồng Hoa ý tứ trên giấy viết nói, ngươi lỗ tai có phải hay không nghe không thấy? Từ Vân Liệt nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Trương Hồng Hoa tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn tưởng rằng là Từ Vân Liệt cố ý tìm việc nhi đâu, nguyên lai là nghe không thấy. Bất quá này thật đúng là báo ứng a. Ai làm hắn không tôn trọng trưởng bối đâu. Còn có, này Từ gia phong thủy cũng không biết có phải hay không có vấn đề. Nàng trưởng phu năm đó bên ngoài đào than đá quăng ngã chặt đứt chân, đến nay vẫn là cái người què. Không nghĩ tới này đại nhi tử vừa ra khỏi cửa cũng thành cái tàn tật. Này muốn thật là phong thủy vấn đề, kia sau này nàng nhưng đến đem chính mình thân nhi tử xem lao. Trương Hồng Hoa trong lòng khoe khoang, nhưng trên mặt công trình vẫn phải làm, vội vàng lại làm thân nhi tử viết nói. Như thế nào sẽ nghe không thấy đâu, xem không thấy quá bác sĩ à. Đạn pháo tạc, bác sĩ xem qua, một chốc hảo không được. Lần này trở về xem như nghỉ phép dưỡng thương, nếu có thể dưỡng hảo liền trở về, dưỡng không tốt lời nói về sau liền không đi rồi. Từ Vân Liệt cũng coi như khách khí nói. Trương Hồng Hoa vừa nghe lời này có chút nóng nảy, hắn nếu là không trở về bộ đội, kia về sau ai cấp trong nhà gửi tiền? Nhưng lại tưởng tượng Từ Vân Liệt lần này trở về trong tay hẳn là cũng mang theo không ít tiền mới đúng. Hắn nếu là thật điếc, trong thôn ngoài thôn cũng không ai sẽ đem khuê nữ gả cho hắn. Kia đến lúc đó lưu hắn ở nhà làm việc nhà nông đảo cũng không tồi. Ít nhất có thể bớt chút lao động. Chính yếu chính là, Nàng nam nhân tuổi không nhỏ, tuổi trẻ khi đào than đã hỏng rồi thân thể, cả ngày ho khan, mắt thấy này việc nhà nông đều phải làm không bao nhiêu. Nếu là không cái nam nhân chống, nàng một người thật đúng là thu phục không được. Tưởng hậu lúc sau, Trương Hồng Hoa thở vào nhẹ nhõm, cùng Từ Vân Đống nói vài câu. Từ hắn viết nói, kia liền hảo hảo dưỡng dưỡng đi, lão nhị như thế nào sẽ đi từ đường trụ. Nơi đó không phải sở từ trụ địa phương sao? Từ Vân Liệt còn không có quên này cha. Trương Hồng Hoa đều cảm thấy chính mình đã giải thích miệng khô lưỡi khô. Kết quả còn phải muốn viết, bất đắc dĩ, chỉ có thể làm nhi tử tiếp tục động thủ. Nhìn kia lãng phí trang giấy, đều có chút đau lòng này vỡ tiền. Hết chương.